Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Thiên Môn chém Thần Long. Tôn Thần Long này nhìn xem sau lưng của hắn Thừa Thiên Chi Môn, lộ ra vẻ nghi hoặc, Giang Miểu thấp giọng nói, giáo chủ, người thật sự có thể giết chết hắn. Tần Mục nói nhỏ, không biết, Giang Miểu trừng to mắt. Thất Thanh nói, không biết, ta còn chưa có thử qua cái cửa này phải chăng có thể giết chết thần trì. Trước kia nhiều nhất chỉ giết qua thiên nhân cảnh giới cao thủ ma tộc. Ta mới vừa rồi là đang hù dọa hắn. Hắn rõ ràng đã rơi xuống như vậy ruộng đồng. Còn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều muốn so với hắn ác hơn. Tần Mục giải thích hoàn tất. Hướng Tôn Thần Long này ấy náy nói, tiền bối, đợi chút nữa không giết được ngươi, ngươi không nên cười nói ta. Hắn đang muốn thôi động Thừa Thiên Chi Môn. Tôn Thần Long này tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, chờ một chút. Tần Mục dừng lại, Thừa Thiên Chi Môn lập tức dừng lại, rất là kiên nhẫn nói, tiền bối mời nói. Tôn Thần Long này theo dõi hắn cánh cửa này, trong ánh mắt mang theo sợ hãi. Tê Thanh nói, ta gặp qua cái cửa này, ngươi cùng Minh Đô Thiên Vương là quan hệ như thế nào? Hắn cũng có một cánh cửa như vậy. Vị này Minh Đô Thiên Vương cũng có Thừa Thiên Chi Môn. Tần Mục kinh ngạc, nghi ngờ nói, ta đã từng cũng đã gặp có người tại Minh Cốc mở ra Thừa Thiên Chi Môn. Chẳng lẽ người kia chính là trong miệng ngươi Minh Đô Thiên Vương? Tôn Thần Long này âm thanh run rẩy, ngươi là Minh Đô Thiên Vương hậu nhân, khó trách ngươi cũng có thể mở ra cánh cửa này. Tần Mục lắc đầu, cười nói, ta họ Tần, Vô Ưu Hương Tần, Minh Đô Thiên Vương là ai? Hắn cũng họ Tần sao? Tôn Thần Long này tựa hồ hoàn toàn không có nghe được hắn, mà là lâm vào trong hồi ức thật sâu khủng bố, tự nhủ. Minh Đô Thiên Vương nắm giữ lấy một cánh cửa này có thể kết nối U Đô, không biết bao nhiêu cường địch chết ở trong tay của hắn. Khai Hoàng phong hắn làm Thiên Vương, mệnh hắn mở ra U Đô. Khai Hoàng có chí hướng lớn, hắn muốn đem U Đô cũng đặt vào trong lãnh địa của hắn. Hắn muốn nắm giữ sinh tử ảo diệu, nhưng là hắn chọc giận tới thổ bá. Thổ bá cũng không nguyện ý thần phục với hắn. Thế là Khai Hoàng để Thiên Công thần tộc chế tạo một ngụm thần đao. Minh Đô Thiên Vương cầm đao, đem đô cắt xuống một khối lớn. Khai Hoàng sai người chế tạo phong đô. Tần Mục ngơ ngác, nói, Minh Đô Thiên Vương đem U Đô cắt ra, một bộ phận hóa thành phong đô. Cường hoành như vậy, Tôn Thần Long này lẩm bẩm nói. Minh Đô Thiên Vương bởi vì đánh cắp U Đô lãnh địa, chọc giận tới thổ bá, nhưng là Minh Đô tương đối cơ linh, hóa thành tảng đá, nguyên thần đào thoát tiến vào phong đô. Năm đó, chết tại hắn dưới tòa môn hộ kia thần ma nhiều vô số kể. Bởi vậy bị Khai Hoàng phong làm trưởng quản linh hồn Thiên Vương. Ngươi cánh cửa này, không có khả năng cùng hắn tòa môn hộ kia một dạng. Tần Mục nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, tiền bối, ta ở trong Minh Cốc nhìn thấy một tòa tượng đá kia sau lưng cũng có một cánh cửa kết nối U Đô. Bất quá bị thần ma lấy tổ ong phong ấn, hẳn là người này chính là Minh Đô Thiên Vương. Tôn Thần Long này hồn bay phách lạc, lẩm bẩm nói, ngươi môn hộ không có khả năng cùng hắn một dạng, ngươi không có thương tổn đến ta thực lực. Ngươi chỉ là một cái giống như kê bà long nhỏ yếu dế nhũi nhân tộc. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, nói, tiền bối, ngươi liền có chút vũ nhục người. Vị này Minh Đô Thiên Vương, ta hẳn là gặp qua. Theo ta suy đoán, hắn chỉ là một tôn ngụy bá thể. Hắn căn bản chưa từng luyện đến ta loại tiêu chuẩn này. Tôn Thần Long này lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, ngươi xưng cánh cửa này là Thừa Thiên Chi Môn, thật sự là hoang đường. Cánh cửa này tại khai hoàng thời đại gọi là Trảm Thần Huyền Môn. Từ trên 9 tầng trời thần chỉ, cho tới dưới cửu U Ma Thần, hết thảy khó thoát chém giết. Môn hộ mở ra, môn hộ khép kín, thần ma liền hồn về U Đô, cho nên gọi là Trảm Thần. Ngươi ngay cả cái này cũng không biết, có thể thấy được ngươi tu luyện không phải chính thống. Ngươi cứ tới chém ta, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Tần Mục thân thể xoay tròn, trong thừa thiên chi môn U Đô ma khí tràn ra, tràn ngập đại điện, cực kỳ nồng đậm. Môn hộ mở ra, hướng tôn thần long này lướt ngang đi qua. Chậm đã, tôn thần long này cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào tòa môn hộ sắp đem hắn nuốt hết này. Đột nhiên nói, Tần Mục dừng bước, rất có kiên nhẫn, nói, tiền bối lại muốn nói cái gì? Ngươi tu vi gì? Tôn thần long này gắt gao nhìn chằm chằm thừa thiên chi môn. Thanh âm khàn khàn, hỏi, Tần Mục nói, vãn bối tu luyện tới lục hợp cảnh giới, nhưng cũng mở ra thất tinh thần tàng. Tôn thần long này giật mình, lục hợp cảnh giới, mở ra thất tinh thần tàng. Đây là cái đạo lý gì? Mặc kệ như thế nào, ngươi là thất tinh cảnh giới. Thất tinh cảnh giới cũng muốn giết ta. Ha ha ha ha, quả thật là mới sinh kê bà long không sợ chân long. Hắn yên lòng, ngạo nghễ nói, ta nhìn ngươi như thế nào chém ta. Tần Mục tiếp tục thôi động thừa thiên chi môn, U Đô ma khí tràn ngập. Đột nhiên tôn thần long này quát, chậm đã. Tần Mục kiên nhẫn biến mất, nhịn không được thúc giục nói, tiền bối, ngươi có lời gì? Không phòng một lần nói xong, tôn thần long này cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi lần này chém ta, chờ đến ta thoát khốn, ta diệt ngươi cửu tộc, ngươi nghĩ rõ chưa? Nhân ngươi hôm nay trồng, ngày sau diệt tộc chính là ngươi quả. Tần Mục nhẹ gật đầu, tiếp tục thôi động thừa thiên chi môn, nói, nghĩ thông suốt, ngươi nếu không chết, cứ tới diệt ta cửu tộc. Thừa thiên chi môn di động, Tần Mục trong miệng tối nghĩa thanh âm vang lên, niệm tụng lấy tối nghĩa khó hiểu U Đô ma ngữ. Tôn thần long này vội vàng nói, chậm đã, ngươi cái cửa này cùng ta thấy qua không giống nhau lắm. Trong miệng ngươi ngôn ngữ là cái gì ngữ? Hồ thừa thiên chi môn càng nguy nga, từ trên người hắn thoáng một cái đã qua, trong môn đen kịt một màu, mơ hồ có thể thấy được một đôi vô cùng to lớn sừng cong, tràn ngập hỏa diễm, đứng sừng sững ở trong bóng tối vô biên. Cánh cửa này đột nhiên đình chỉ, tôn thần long này thân thể cứng ngắc, đột nhiên một tiếng ầm vang đầu lâu rủ xuống đất, thân thể trầm tĩnh lại. Con rắn chết đồng dạng sụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Tần Mục tán đi thừa thiên chi môn, đột nhiên mi tâm truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Một giọt máu đen từ hắn mi tâm chảy xuống, Tần Mục vội vàng che lại mi tâm, nhói nhói cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, đau đến khó mà chịu đựng. Đột nhiên phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm chặt ở đầu lâu. Một bên khác, Giang Miểu nhìn xem thừa thiên chi môn đem tôn thần long này thôn phệ. Ngay tại thừa thiên chi môn nuốt hết thần long trong nháy mắt, đột nhiên một cái dữ tợn miệng lớn đột nhiên xuất hiện. Xuất hiện tại cặp kia thổ bá chi giác cùng thừa thiên chi môn ở giữa. Một ngụm đem thần long nguyên thần thôn phệ. Giang Miểu thần sắc ngốc trệ. Miệng lớn kia dữ tợn khủng bố, tà ác không gì sánh được, quả thực đem hắn hù dọa. Đợi cho hắn tỉnh lại, tiến lên xem xét tôn thần long này, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Chỉ gặp tôn thần long này đã không có khí tức, hắn nguyên thần đích thật là bị miệng rộng đột nhiên xuất hiện kia thôn phệ, cũng không rơi vào U Đô. Tần giáo chủ, ngươi trong cánh cửa này giống như có quỷ. Tần giáo chủ, Giang Miểu nghe được Tần Mục tiếng gào đau đớn, vội vàng bước nhanh đi tới, đem Tần Mục đỡ dậy. Tần Mục bị đau nhức kịch liệt chơi đùa ngơ ngơ ngác ngác. chỗ ngực, ngọc bội tản mát ra từng đạo u quang, đem loại cảm giác nhói nhói kia bức lui. Ta không sao, chính là đột nhiên có trở nên đau đầu. Tần Mục mê mang mở mắt, đẩy ra tay Giang Miểu, lắc đầu nói, hiện tại tốt hơn nhiều, hẳn là chỉ là thôi động thừa thiên chi môn di chứng. Kỳ quái, ta lúc trước thôi động thừa thiên chi môn, liền không có phát sinh loại quái sự này. Giang Miểu ngơ ngác nhìn mi tâm của hắn. Tần Mục giật mình, cười nói, ngươi nhìn cái gì? Giang Miểu kinh hãi nói, mi tâm của ngươi có một đạo huyết ấn, bên trong tựa hồ có cái gì? Tần Mục vội vàng lấy ra một chiếc gương, đối với tấm gương chiếu chiếu, quả nhiên thấy mi tâm của mình chỗ có một đạo huyết ấn. Huyết ấn hẹp dài, có hơn một tấc, hai đầu nhọn, ở giữa tương đối rộng. Cổ quái là, đạo huyết ấn này còn có chút hở ra, giống như là đập đến đầu, đụng sưng lên một dạng. Hắn vươn tay, sờ lên đạo huyết ấn này, bên trong tựa hồ có một cái tròn trịa đồ vật, hơi dùng sức, lại cảm giác không thấy đau đớn. Chẳng lẽ là vừa rồi quá đau, đụng phải đầu, vật kia đang động. Tần Mục hãi nhiên, ngón tay của hắn rõ ràng cảm giác được dưới huyết ấn đồ vật di động một chút. Chẳng lẽ ta bị tôn thần long này phụ thể rồi? Hắn vội vàng thôi động nguyên thần, nội thị tự thân, tìm tòi nửa ngày cũng không có phát hiện trong cơ thể mình có cái gì dị trạng. Cho dù là hắn nguyên thần đi vào chỗ mi tâm, cũng tìm không được dưới huyết ấn kia đồ vật. Giang Miểu quan sát tỉ mỉ mi tâm của hắn, đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, nói, giáo chủ, ngươi nhìn ta ngón tay. Tần Mục theo lời nhìn xem hắn đầu ngón tay, Giang Miểu di động đầu ngón tay, nhìn chăm chú lên mi tâm của hắn, chỉ thấy máu ấn xuống vật kia cũng tại theo ngón tay của hắn di động. Giang Miểu thăm dò một phen, nhẹ nhàng thở ra, nói, dưới huyết ấn, hẳn là một con mắt. Con mắt, Tần Mục không hiểu chút nào. Trong đại dục thiên ma kinh thật có một chút kỳ diệu công pháp có thể cho chính mình mọc ra con mắt. Thứ ba, nhưng mình rõ ràng không có hóa thành trấn tinh quân hoặc là huỳnh hoặc tinh quân hình thái. Làm sao lại mọc ra con mắt thứ ba? Tần giáo chủ, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi trong tòa môn hộ kia có ma. Giang Miểu lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ tới chính mình vừa rồi nhìn thấy một màn kia. Có chút không rét mà run, liên tục đánh mấy cái dùng mình, nói, cậu của ta bị ngươi cánh cửa này nuốt hết lúc, nguyên thần bị kéo ra ngoài, hướng về tôn thần ma có song giác này, sau đó một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, đem cậu của ta nguyên thần ăn, một cái miệng lớn đột nhiên xuất hiện, ăn ngươi cậu. Tần Mục ngạc nhiên, vuốt vuốt cái trán, buồn bực nói, U Đô có thật nhiều hung tàn thành tính ma quái, là U Đô tàn hồn cùng ma tính ngưng tụ mà thành. Dữ tợn khủng bố, chẳng lẽ là U Đô ma quái quấy phá? Giang Miểu lắc đầu, cái này ta cũng không biết, ta chỉ tới kịp nhìn thấy miệng rộng kia nuốt lấy cậu của ta. Miệng rộng kia còn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó liền biến mất, ngươi môn hộ cũng khép kín. Tần Mục suy tư một lát, thở dài, thổ bá đối với U Đô lực khống chế càng phát ra yếu kém. Đến mức những nghiêu quỷ xà thần này đều chạy đến. Lần này chúng ta là đến tìm kiếm chân long giải đọc chân long xào huyệt văn tự. Hiện tại lại thất bại. Đột nhiên, hắn nhìn thấy xuyên qua tôn thần long này thân thể từng đầu xiềng xích lỏng xuống. Trên xiềng xích ma văn cũng không còn lưu truyền. Trong lòng không khỏi nhảy một cái, ngốt rồi, thập lý tinh xa kiếp trận đình chỉ. Tần Mục vội vàng hướng bên ngoài chạy đi, chỉ gặp cát vàng như rồng, tại trên không của hẻm núi lưu động, phi tốc hướng chiếc đại đỉnh kia chảy tới, mà hẻm núi hai bên trên vách đá, từng nét bùa chú tại bản thân thiêu đốt, hóa thành cho bụi, trong cát vàng đầy trời. Tinh ngạn máu me khắp người, kéo lấy bước chân nặng nề ngay tại hướng bên này đi tới. sắc mặt rất là âm trầm. Tần Mục vội vàng chạy tới, ôm lấy Đại Đỉnh, vẫn không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Không có ôm động, trong Đại Đỉnh này tinh xa thực sự quá nặng, căn bản ôm không nổi. Hắn phồng lên nguyên khí, ý đồ thôi động trong đỉnh tinh xa. Mười mấy hạt tinh xa run rẩy bay lên không trung, chậm ung dung tung bay về phía trước. Tần Mục sắc mặt lập tức đen, so đi tới Tinh Ngạn sắc mặt còn muốn đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.